Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 69, Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt trai, thế lực như thế cực lớn sao? Như thế phải lưu ý thêm rồi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, lập tức hỏi nói, nghe nói Ẩn Nguyệt Thần Tông có lấy không ít nhiệm vụ có thể có được thần nguyên. Không biết rõ ở cái này Ngân Nguyệt Thành phải chăng cũng có loại địa phương này. Tần Phong đến Ngân Nguyệt Thành thời điểm đã nghĩ kỹ. Còn có thời gian nửa năm Nguyệt Thần Tông vừa rồi mở ra chọn đồ. Trong thời gian này ăn ở thế nhưng là một bút không nhỏ tốn hao. Trên người kia chút từ tiên thiên thế giới bên trong mang ra bảo vật không thể lộ ra ngoài. Không phải tùy tiện cầm ra một cái đều có thể đổi lấy không dám tưởng tượng thần nguyên số lượng. Tiền bối, Ngân Nguyệt Thành nhiệm vụ thế nhưng là rất ít, mà lại phần lớn là chút đẳng cấp hơi thấp nhiệm vụ. Bởi vì Ngân Nguyệt Thành phần lớn đều là thần quân trở xuống người tu đạo. Cho dù là thần tướng đỉnh phong người tu đạo đều là cực ít. Cho nên... Đồ Mộc mặc dù không biết rõ Tần Phong vì sao muốn vừa hỏi như thế, nhưng là nói chung một cái thần quân cảnh giới người tu đạo là sẽ không khuyết thiếu thần nguyên a. Như thế sao? Tần Phong sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Tâm tư nhất chuyển lần nữa hỏi nói, ta trên người ngược lại là có chút cự thú thú đan. Chỉ là không biết rõ cái này Ngân Nguyệt Thành có thể hay không đổi lấy chút thần nguyên. Dùng thú đan đổi thần nguyên. Như thế có Ngân Nguyệt Thành trung ương Ngân Nguyệt trai liền thu lấy thú đan. Chỉ là không biết rõ tiền bối có bao nhiêu, phẩm cấp lại như thế nào. Nếu chỉ là thần binh cảnh giới thú đan kia Ngân Nguyệt trai thế nhưng là không thu. Nghe nói Tần Phong câu nói, Đồ Mộc sững sờ, trong lòng ngược lại là có chút cổ quái. Xem ra vị này có được cấp một thần quân cảnh giới thần bí tiền bối. Thật đúng là một cái người nghèo nha. Thần binh cảnh giới thú đan ta là không có, nhưng là kia thần tướng cảnh giới thần quân cảnh giới thú đan ta thế nhưng là có lấy một đống. Tần Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng, lập tức liền xe nhẹ đường quen hướng về Ngân Nguyệt Thành trung tâm chậm rãi đi đến. Ngân Nguyệt Thành trung tâm có lấy một đầu phồn hoa đường phố Thiên Thủy Nhai. Thiên Thủy Nhai nói rộng chừng mấy chục trượng, là Ngân Nguyệt Thành chân chính tiêu vàng quật, phi thăng lên đến tán tu. Cái nào không phải là quanh năm tại vì rồi tiến vào tông môn mà dốc sức làm. 3 năm phấn đấu không khỏi là đem dây cung kéo căng rất căng. Chỉ cần vừa có cơ hội, liền ắt tới Ngân Nguyệt Thành buông lỏng một chút. Đồng thời, bọn họ bên ngoài lấy được bảo vật thú đan, vậy nhất định phải ở trên con đường này đổi lấy thần nguyên. Cho nên, con đường này dần ra liền trở thành rồi một đạo cực kỳ phồn hoa buôn bán đường phố. Xa gần nghe tiếng, tốt phồn hoa đường phố. Tần Phong đi vào Thiên Thủy Nhai, lập tức cảm thán liên tục. Cứ việc kinh lịch rồi các loại kỳ diệu thế giới, nhưng luận phồn hoa trình độ, cái này Thiên Thủy Nhai phồn hoa trình độ vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí, kia rộng mấy chục trượng đường đường trung ương, có lấy san sát hình thù kỳ quái hòn non bộ, suối phun, kim chi khí rơi xuống, khiến cho kia suối phun phía trên, xuất hiện rồi đạo đạo bảy màu, giống như đúc. Lộng lẫy, tiền bối, kia suối phun bên trái chính là Ngân Nguyệt trai hối đoái địa phương. Bất luận là cái gì đồ vật, đều có thể dùng để hối đoái. Đã từng ta vừa đến nơi đây, nghèo rớt mùng tơi, còn đem từ hạ giới phi thăng lên đến mang một chút đồ vật cho điển đem tại rồi trong đó. Đồ Mộc, chỉ vào kia suối phun bên trái một mảnh quỳnh lâu hoàn vũ. Gãi gãi đầu xấu hổ nói, đi thôi, ta trên người thế nhưng là có lấy không ít thú đan. Tần Phong gật gật đầu, bước chân lập tức nhanh rồi hơn mấy phần, không có qua mấy hơi thở, cũng đã đến rồi kia quỳnh lâu bên trong. Này lúc, Quỳnh Lâu bên trong đã sớm sắp xếp rồi đội ngũ thật dài. Bởi vì Nguyệt Thần Tông chọn đồ ngay chỉ còn nửa năm. Rất nhiều bên ngoài hơn 2 năm người tu đạo đều là thật sớm trở lại rồi Ngân Nguyệt Thành. Bọn họ mục đích duy nhất mà chính là cái này Ngân Nguyệt trai hiệu cầm đồ. Trần trưởng lão, ngài nhìn ta cái này bảo ngọc. Thế nhưng là ở gỗ lớn rừng rậm một chỗ nguy hiểm địa phương bốc lên sinh tử lấy được. Một tên dáng, người gầy gò trung niên hán tử trong tay bưng lấy cùng một chỗ trong suốt sáng long lanh. Huỳnh ánh sáng nhấp nháy ngọc tốt, một mặt nịnh nọt, ở trước mặt hắn hàn ngọc trên ghế. Một tên thần thái lạnh nhạt lão giả tóc bạc, con mắt khẽ híp một cái, chỉ là ở kia ngọc tốt trên nhìn lướt qua. Liền hư lạnh một tiếng lung lay đầu, bảo ngọc nổi danh mới là bảo, người kia vô danh đá ngọc liền ta cái này hàn ngọc trên ghế một cái ghế dựa sừng cũng mua không nổi. 30 mai thần nguyên, ngọc thả xuống, rời đi, cái gì, mới 30 mai, kia gầy gò đại hán sững sờ, chợt sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn phế rồi sức chín châu hai hổ. Không nghĩ tới kết quả là liền đạt được rồi như thế cái phá ngoạn ý. 30 mai thần nguyên, nhưng còn chưa đủ hắn đến kia trăng gió nơi trốn tiêu sái nửa ngày. Lão giả kia, con mắt ngược lại là độc ác. Tần Phong ở lão giả kia trên người quét qua, lập tức nhìn ra lão già bất quá là cấp một thần quân cảnh giới. Không nghĩ tới con mắt ngược lại là rất độc ác. Tiền bối. Hắn nhưng là Ngân Nguyệt trai điển làm tam đương gia, bảo vật gì chỉ cần qua hắn mắt, tất nhiên 8-9 phần 10, giá cả cũng là già trẻ không gạt. Cho nên, cái này Ngân Nguyệt trai điển làm mới có thể trở thành Ngân Nguyệt thành người tu đạo tin cậy nhất. Địa phương, Đồ Mộc thấp giọng nói lấy, cũng là từ không gian giới bên trong cầm ra rồi mấy món tàn phá chi vật. Một mặt ước mơ. Thì ra là thế, Tần Phong gật gật đầu, chờ đợi rồi hồi lâu sau vừa rồi đến phiên hắn, mà lão giả kia trên mặt đã mất đi rồi nguyên bản kiên nhẫn. Hắn nhìn lướt qua Tần Phong, lập tức khoát khoát tay, nếu là không có cái gì tốt đồ vật, hôm nay liền rời đi thôi, ta vậy mệt mỏi rồi, ngày mai lại đến, cái này, Đồ Mộc sững sờ. Chợt cười khổ rồi kéo rồi bên dưới Tần Phong cánh tay nói. Trần trưởng lão nói là làm. Chúng ta ngày mai lại đến. Được. Bất quá kia cấp 6 thần quân thú đan liền lại phải ở ta trong không gian giới chỉ chờ lâu trên một. Ngày rồi. Tần Phong gật gật đầu. Lập tức than nhẹ một tiếng. Bàn chân di động. Liền muốn rời đi. Ngừng. Vị tiểu huynh đệ này. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Cấp 6 thần quân thú đan. Nghe nói Tần Phong thở dài chi ngôn. Cái kia vừa mới nhắm lại con mắt Trần trưởng lão lập tức mở mắt ra con ngươi. Bóng người khẽ động liền ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt. Ngươi thật sự có cấp 6 thần quân cảnh giới thú đan sao? Ta nhìn ngươi nhiều nhất chỉ có thần tướng cảnh giới tu vi. Kia cấp 6 cự thú cho dù là cấp 7 thần quân nghĩ muốn chém giết đều là cực kỳ khốn khó. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi sẽ không phải là cố ý nói dối đến lừa bịp ta lão đầu tử a. Trần trưởng lão trừng mắt, thần tướng đỉnh phong khí thế đột nhiên xuất hiện, như là gợn sóng vậy ép hướng rồi Tần Phong. Ta nói có, tự nhiên có, đối mặt kia uy áp. Tần Phong lạnh nhạt tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, trên tay khẽ động, liền từ không gian giới chỉ ở giữa cầm ra rồi một cái màu nâu thú đan. Kia thú đan chừng nắm đấm lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra rồi một đạo chướng mắt tia sáng. Cái này cấp 6 thú đan là ở thông ma vùng biển bên trong đi theo thái cổ hỏa phượng thời điểm. Được đến, hắn không gian giới ở giữa. Ngược lại thật sự là còn có không ít. Bất quá cũng không phải là hắn chém giết. Xem như nhạt. Kia tiên thiên thế giới bên trong chết cự thú, cho dù là thái cổ thời kỳ đều có. Cái này cấp 6 thú đan cũng không phải là cái gì phẩm cấp cao vật phẩm. Bạch, kia màu nâu thú đan mới vừa xuất hiện, chỗ bộc phát chói mắt tia sáng liền khiến cho chung quanh tất cả mọi người ánh mắt rốt cuộc di động. Không ra, cho dù là kia Trần trưởng lão, này lúc cũng là trừng mắt hạt châu, một mặt chấn kinh, tiểu tử kia quả thật có cấp 6 thú đan, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Kia cấp 6 cự thú đều là ở cực kỳ hung hiểm khu vực. Liền xem như Nguyệt Thần Tông thần bảng cùng linh bảng trước mấy tên chân truyền đệ tử, muốn có được đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Giá trị rồi, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy kia cấp 6 thú đan. Không uổng công chuyến này, Ngân Nguyệt trai bên trong, theo lấy Tần Trần trong tay cấp 6 thú đan xuất hiện. Bộc phát ra rồi từng trận hâm mộ khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Bọn họ nuốt rồi đồn nước miếng trong mắt có lấy rất rõ ràng lửa nóng. Nhưng là, ở ước tượng rồi bên dưới chính mình thực lực về sau, bọn họ chỉ có thể âm thầm nuốt xuống nước miếng. Dù sao kia Trần trưởng lão thế nhưng là thần tướng đỉnh phong người tu đạo. Tần Phong đối mặt hắn uy áp có thể như thế hời hợt, đều chứng minh Tần Phong thực lực chí ít cùng Trần trưởng lão ở một cái cấp bậc trên. Đồ Mộc biểu lộ càng là chấn kinh. Hắn mặc dù biết được Tần Phong là muốn đổi lấy thú đan, nhưng lại không nghĩ đến Tần Phong trên người lại có cấp 6 thần quân cảnh giới thú đan. Này lúc, hắn thật không biết rõ Tần Phong đến tột cùng là nghèo vẫn là giàu rồi. Không biết rõ, cái này mai thú đan có thể đổi lấy bao nhiêu thần nguyên. Tần Phong âm thầm lắc đầu, nhìn thấy kia Trần trưởng lão cùng chung quanh mấy người chấn kinh. Hắn nhịn không được cười lên, nếu để cho bọn họ biết được chính mình không gian giới chỉ bên trong còn có so cái này thú đan phẩm giai cao hơn thú đan, vậy hắn nhóm đủ để khiếp sợ nói năng lộn xộn a. Cấp 6 thần quân cự thú chỉ có cấp 7 thần quân cảnh giới phía trên người tu đạo mới có thể mới. Cơ hội đánh giết là có cơ hội, mà cũng không phải là toàn bộ nắm chắc. Ở Thiên Phạm Tông phụ thuộc phía dưới 6 cái 3 cấp tông môn bên trong, vô luận Thiên Ảnh Tông hoặc là cái khác tông môn, hết thảy có bao nhiêu cấp 7 thần quân trở lên người tu đạo người đâu? Tuyệt đối không cao hơn 30 cái. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Cái kia chính là 6 tông người cộng lại chừng mấy trăm triệu người tu đạo bên trong. Chỉ có như vậy 300-400 người có thể đạt tới cấp 7 thần quân trở lên. Trong đó, tuyệt đại bộ phận cũng đều là tông môn trưởng lão trở lên người tu đạo. Về phần kia chân truyền đệ tử, nếu không có long bảng cùng linh bảng 3 vị trí đầu, tuyệt đối không có thực lực như vậy. Còn nữa nói, cấp 6 cự thú đã có rồi đầy đủ cao trí tuệ. Gặp được không có thể đối đầu người tu đạo, bọn chúng tất nhiên sẽ toàn lực chạy trốn. Muốn có được bọn chúng khổ tu luyện vài vạn năm thú đan, kia trình độ khó khăn không thua gì cấp 7 thần quân cùng đồng đẳng người tu đạo ở giữa sinh tử chiến đấu, mà cái này cấp 6 thú đan dùng đường thì quá vì rộng khắp rồi. Bất luận là luyện đan, luyện khí cũng hoặc là coi như trận nhãn đều là tuyệt hảo chi vật. Thú đan đẳng cấp càng cao, kia đan dược, binh khí, trận pháp đủ khả năng phát huy uy lực liền càng mạnh. Ngay sau đó, chớ nói cấp 6 thú đan, ở cái này Ngân Nguyệt trai có thể nhìn thấy tứ đẳng thú đan cũng đã phi thường khó có được. Cho nên, Tần Phong cầm ra cấp 6 thú đan một khắc này, khiến cho chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều là thiêu đốt nóng lên. Tiểu huynh đệ, cái này cấp 6 thú đan thực sự quá chân quý rồi. Ngươi thật dự định đổi thành thần nguyên sao? Lão già con mắt dừng lại ở màu nâu thú đan phía trên, hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, có thể có được cấp 6 thú đan người tu đạo, lấy thực lực của bọn hắn cho dù ở Nguyệt Thần Tông đều có thể trở thành chân truyền đệ tử trước mấy. Bọn họ sẽ thiếu thần nguyên. Đúng nha, cấp 6 thú đan nếu là gia trì ở ta binh khí phía trên, kia lấy ta thần tướng sơ kỳ thực lực tuyệt đối có thể thắng lợi thần tướng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người tu đạo. Thôi đi, cái này thú đan chân quý cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mà lại, ngươi một cái thần tướng sơ kỳ cảnh giới người nếu là gia trì cấp 6 thú đan binh khí. Chỉ sợ, ngày mai liền có thể ở kia gỗ lớn rừng sâu phát hiện ngươi thi thể. Ngân Nguyệt trai hiệu cầm đồ bên trong, không ít hâm mộ âm thanh không ngừng vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?